Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, đối với ác nhân. Đúng và sai ở giữa, thật không được xa như vậy. Đạo Minh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, mặc dù ngươi chứng minh đúng và sai cũng không phải là rất xa. Nhưng ngươi cũng không nói đến bản thân quan điểm, trận này hay là ta Đạo Nhất Tông thắng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, đời này bên trên, không ai qua được hai khỏa không cách nào liên hệ tâm. Xa nhất, đại gia nghe xong, ánh mắt đồng đều hơi hơi biến hóa, chờ đợi Cổ Phong đáp án. Hiển nhiên, cái này cái gì xa nhất, không có tuyệt đối đáp án. Hôm nay chỉ nhìn cái kia một gia nói ra kết luận, nhất là làm cho người tin phục. Giải thích thế nào? Đạo Minh hỏi. Cổ Phong chậm âm thanh, nhạt nói, người hiểu ta, tại phía xa thiên nhai, như tại gang tấc, không được người hiểu ta, gần trong gang tấc, lại như tại phía xa thiên nhai. Đây là ý gì? Đạo Minh nghi hoặc, mọi người tại đây, cũng chỉ có thể từ Cổ Phong trong lời nói nghe ra mặt ngoài. Cổ Phong nhìn về phía Đạo Minh, ta hỏi ngươi, đạo môn cùng ma môn, khả năng liên hệ, trò cười, ta đạo môn truyền thừa đã lâu, mưa ma môn hoàn toàn trái ngược, chênh lệch rất xa, tuyệt đối không thể liên hệ. Đạo Minh mở miệng, ngươi, có thể nghĩ tu ma? Cổ Phong lại là hỏi, Đạo Minh mở miệng, Phong nghịch, ngươi đây là ý gì? Ta Đạo Minh sinh lời nói môn người, chết là đạo môn chi quỷ, thử sinh tuyệt đối không thể làm ra phản bội tông môn sự tình. Hiện tại, ngươi cảm thấy, hai khỏa không cách nào liên hệ tâm, hay không xa nhất? Cổ Phong nhìn về phía Đạo Minh, mở miệng, ngươi. Đạo Minh trong nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người, cũng là trong nháy mắt giật mình. Phong nghịch cùng Đạo Minh, một cái đạo, một cái ma, hai người một cái đạo tâm, một cái ma tâm. Đạo Minh lời nói, hoàn toàn chứng nhận câu nói này. Hắn thử sinh tuyệt không được phản bội tông môn. Có thể nghĩ hắn cách ma có bao xa. Hai khỏa không thể liên hệ tâm. Như thế, thật sự cực xa. Cổ Phong lời nói, tại mỗi người trong đầu vang động. Mọi người yên lặng chỗ dư vị câu nói này. Phát hiện, càng là suy nghĩ, càng là cảm giác có đạo lý. Cổ ma điện đám người, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt vẻ kính nể. Cơ hồ đạt đến cực hạn. Hiểu ngã Phật người, cùng ta gần nhất, không hiểu ngã Phật người, cùng ta xa nhất, giờ phút này, cái kia trí chân, trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy, không khỏi tự nói, lập tức nhìn hướng Cổ Phong thi một cái Phật lễ, A-di-đà Phật, Phong thí chủ một lời nói, để tiểu tăng hiểu ra, Phong thí chủ đại tài, tiểu tăng bội phục, trí chân tiểu sư phó quá khiêm tốn, Cổ Phong nhạt nói. Đạo Minh sắc mặt đỏ lên, nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra ứng đối lại từ. Lần này, cái này Phong nghịch lại là mượn miệng của hắn. Đánh bại hắn, hắn thật sự bất lực đánh trả. Minh Nhi, bại chính là bại. Đạo Tiên chân nhân, nhạt nói, là, sư tôn. Đạo Minh không cam lòng gật đầu. Đạo Tiên chân nhân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười nói, tiểu hữu quan điểm đặc biệt. Cho ta mượn đạo môn miệng, phản kích ta đạo môn đưa ra quan điểm, thực sự nhạy bén, lần này, ta đạo môn thua, tiền bối quá khen, Cổ Phong nhạt nói, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, như thế, cái này ma môn, đã trải qua thắng liên tiếp hai ván, ha ha, tốt, tiếp đó, chính là ta Cổ Ma Điện ra đề mục, Ma Uyên cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía Tử Viêm mở miệng. Viêm Nhi, Tử Viêm gật gật đầu, mở miệng, ta Cổ Ma Điện thứ một đạo luận đề, mặt đúng ác giả, xử trí như thế nào? Thiên Phật tự nơi này, Chí Chân trực tiếp mở miệng, ác giả, đương độ chi, ngã Phật lấy lòng dạ từ bi, ngã Phật nói thả dưới đồ đao lập địa thành Phật, một cái đại ác nhân, đem độ hóa, nhường ngươi biến thành thiện nhân, thế gian nhiều thiện nhân, thiếu ác nhân. Mới có thể mỹ mãn. Đạo Minh lập tức mở miệng. Cũng không phải. Mặt đúng ác giả. Đương tù chi. để cho vĩnh viễn nhận lao ngục dằn vặt nỗi khổ. Chỉ có trải qua những cái này, để hắn có thể hắn chân chính hối cải bản thân sai lầm. Một vị việc thiện độ hóa là vô dụng, hai vị nói đều có lý. Bất quá ta cổ ma điện lại cho rằng, mặt đúng ác giả, nên giết người, chỉ có giết, mới có thể 100, để người này thử sinh không cách nào lại làm chuyện ác. Tử Viêm nơi này, cũng là mở miệng, giờ phút này, đại gia nhao nhao tự hỏi, cái này một đề, ba đại tông môn cho ra đáp án, hoàn toàn chính là riêng phần mình tông môn tác phong làm việc. Cái này đúng và sai, khó mà phân biệt. Chỉ nhìn ai lời nói có thể chân chính làm cho người tin phục. Giết một người, thế gian thiếu một tên ác nhân, nhưng lại sẽ thêm nhiều người đáng thương. Cái này ác nhân thân hữu sẽ vì thế thương tâm, mà những cái này nhiều thân hữu cũng không phải là ác nhân, mà độ một người, thế gian này chẳng những hội thiếu một tên ác nhân, sẽ còn nhiều một cái thiện nhân. Cái này ác nhân thân hữu cũng đều sẽ lòng tràn đầy vui vẻ. Cớ sao mà không làm? Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, được chính là đạo lý này. Chí Chân lại là mở miệng, Chí Chân sư huynh nói không sai. Ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật, Ngã Phật chính là lòng dạ từ bi. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Phật tự nơi này, đám người nhao nhao mở miệng, cũng không phải độ chi, ra sao các loại khó khăn, khả năng độ thành công. Cũng có thể là độ không thành công. Thành công là để thế gian thiếu một tên ác nhân, nhiều một cái thiện nhân. Mà không thành công, người kia mặt ngoài làm thiện, nhưng lại làm ác sự tình. Ngược lại để cái này ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà tù chi, cái này không giống nhau. Chỉ cần đem người này cầm tù, hắn liền không bao giờ còn có khả năng làm chuyện ác. Ở tại tiếp nhận cái này cầm tù thống khổ thời điểm, không cần độ hóa, hắn tự nhiên có một ngày liền sẽ hối cải. Đạo Minh cũng là mở miệng nói ra. Đại sư huynh nói có đạo lý. Phật gia phương pháp, có thể sẽ thất bại. Nhưng ta đạo gia phương thức, lại nhất định thành công. Chỉ cần cầm tù, hắn tuyệt đối không thể có thể lại làm ác. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đạo môn bên này, cũng là mở miệng. Độ chi tốt hơn, tù chi tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, hai nhà lẫn nhau cãi vã, Tử Viêm ánh mắt biến hóa, hiển nhiên lần này, hắn chuẩn bị cũng không phải là 10 phần đầy đủ, đạo môn cùng Phật môn nơi đây lại là có đầy đủ ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời hắn không tốt ứng đúng, im ngay, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng truyền ra, ồn ào hiện trường, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người hội tụ. Người mở miệng, không là người khác, chính là Cổ Phong. Không các loại đại gia mở miệng, Cổ Phong chính là cười lạnh. Độ chi, tù chi, quả thực trò cười. Chí Chân không vui mở miệng. Phong thí chủ, người mặc dù có tài, nhưng không được như vậy sằng bậy dưới quyết đoán. Ngã Phật lấy lòng dạ từ bi, sao là chuyện tiếu lâm? Cổ Phong mở miệng, người Phật xác thực lấy lòng dạ từ bi. Nhưng cái này từ bi, nhưng phải dùng đối địa phương. Ta trước đó có lời, nhân tính bản ác, ác là một loại bản năng. Tại nhất định trong hoàn cảnh, liền có thể bộc phát. Người cảm thấy, bản năng có thể độ sao? Cho dù lòng người bản ác, cũng là lúc mới sinh, sau ngày có thể độ hóa. Chí Chân không phục mở miệng, Cổ Phong hỏi, ha ha, ngươi có biết, có một loại người là trời sinh liền không cách nào bị độ hóa. Nếu là thế gian chúng sinh đều có thể độ hóa, thượng cổ đến nay, vì sao lại có nhiều như vậy ác giả nguy hại nhân gian? Đây chẳng qua là cực kỳ cá biệt. Độ hóa về sau, nhiều một cái thiện nhân, thiếu một tên ác nhân. Cớ sao mà không làm? Chí Chân lại nói, Cổ Phong hỏi lại, nhiều một cái thiện nhân, thiếu một tên ác nhân. Vậy ngươi có biết, bởi vì ngươi độ hóa, đời này bên trên hơn ít mà nhiều người đáng thương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http